One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 903. Mục tiêu Bodica. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Johnny đám người thấy Anderson còn không có ngã xuống, lại không chút khách khí ở trên người hắn dùng sức đâm vài cái. Anderson đau gào khóc trực khiếu. Đối với một cái tiền truy nã tiếp cận 1 tỷ cường giả mà nói, kết quả như vậy nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Kuro ánh mắt lạnh lùng, trong tay miêu chảo cũng lần nữa ở Anderson hậu tâm dùng sức quấy rối một cái. A, chấm ngoặc kép. Anderson lại là một hồi kêu thảm thiết, thân thể cũng nhịn không được nữa, rốt cuộc vô lực ngã xuống. Hanh, chấm ngoặc kép. Kuro khinh thường liếc Anderson tử thi liếc mắt, thu hồi miêu chảo, lại không sự tình người tựa như về tới Yagama bên người. Đã chết rồi sao? Đám người vây xem, lần này kinh ngạc, so với John Chin Zhao chết thời điểm, càng thêm khiếp sợ, hẳn là, khả năng, chết à. Bên cạnh khán giả cũng không dám xác định, dù sao, đây chính là Kaido thủ hạ, Anderson nhưng là 2-3 lần thì làm lật John Chin Zhao hung ác loại người, lại bị người giết chết, thẳng đến Anderson nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trải qua thời gian rất lâu, đoàn người lúc này mới tin tưởng, chấn động người Anderson thật đã chết rồi. Hit run, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử ra lệnh một tiếng, nham tương lần nữa phún ra ngoài. Nhân cơ hội này, Hắc Hồ Tử vội vàng đem chấn động quả thực thu vào chính mình trong túi. Đi, đem viên này quả thực đưa cho Bắc Ghi. Thập phần chung sau, chấn động quả thực liền đến Bắc Ghi trong tay. A, đây là cho ta. Chấn động quả thực. Bắc Ghi giống như nằm mơ. Hắn không nghĩ tới Hắc Hồ Tử sẽ như vậy hào sảng. Đúng chúng ta thuyền trưởng nói, viên này quả thực, người có thể sẽ cực kỳ thích. Xin nhận lấy a. Nha ha ha ha. Thật tốt quá. Nói cho Hắc Hồ Tử, hắn cùng Brin hôn sự, ta sẽ chăm chú suy tính. Chính là, bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Đến hiện tại thì ngưng. Bắc Ghi đã được Hắc Hồ Tử không ít trái ác quỷ, hắn tự nhiên muốn bày tỏ một chút. Cùng Brin hôn sự, cái này tạm thời không phải Hắc Hồ Tử suy tính sự tình. Mục đích của hắn rất đơn giản. Cuối cùng hỗn chiến thời điểm, hắn hy vọng Bắc Ghi không muốn đứng ở hắn đối nghịch một mặt. Nếu như có thể trái lại giúp hắn một chút, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bắc Ghi thuyền trưởng, viên kia quả thực, có thể hay không để cho ta ăn đi? Alice chân trước mới vừa đi, quỷ nhân A Kim cất bước đi tới Bắc Ghi bên người. A Kim biểu tình cực kỳ phức tạp, thẳng thắn mà nói, đối với trái ác quỷ hứng thú của hắn cũng không lớn. Có ăn hay không, không có quan hệ gì. Nhưng là, hiện tại hắn phát hiện, tất cả mọi người tại biến mạnh, chính mình cùng người khác chênh lệch, trải qua cố gắng của mình, không chỉ không có gần hơn, ngược lại khoảng cách càng lúc càng lớn. Điều này làm cho A Kim cảm thấy rất ảo não. Thuyền trưởng, để hắn ăn ba, vụ trái cây cha ca, cũng hỗ trợ khuyên bảo Bắc Ghi. Bắc Ghi gật đầu, tiến đến A Kim bên người, thấp giọng nói với hắn, ngươi là ta đồng bọn, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ, ta đương nhiên rất cao hứng. Bắc Ghi không có chút nào ngốc, tuy là hắn cùng Big Mom khi kết hôn, thế nhưng, hắn biết, A Kim những người tài giỏi này là hắn chân chính đồng bọn, mà Big Mom những người đó, kém xa đồng bọn của hắn tới đáng tin. Xét đến cùng, Bắc Ghi đồng bọn, là của hắn người một nhà. Còn đối với Big Mom thủ hạ, Bắc Ghi tâm lý vẫn duy trì cảnh giác. Hắn tâm lý cực kỳ tinh tường. Cùng Big Mom kết hợp, cùng chó má ái tình, một chút cũng kéo không hơn quan hệ. Lần đầu tiên kết hôn, là Big Mom cực kỳ hợp Bắc Ghi khẩu vị. Bởi vì Bắc Ghi khẩu vị rất nặng, cho nên mới phải đối với Big Mom cái này bà mập nhất kiến trung tình. Còn như phía sau phục hôn, Bắc Ghi tính tình đại biến, triệt để khôi phục nam nhân dương cương một mặt. Tại hắn tâm lý, Big Mom có cũng được không có cũng được, đã không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng, hai người bọn họ nhưng có thể theo như nhu cầu. Buggy coi trọng Big Mom thực lực. Giống nhau, Big Mom cũng thưởng thức Buggy năng lực cùng tâm huyết. Huống, Big Mom trời sinh chính là một cái không an phận nữ nhân. Ở Buggy phía trước, nàng đã có quá 35 đàn ông. Người nữ nhân này, không thể rời bỏ nam nhân. Mà Buggy lại làm cho nàng rất hài lòng. Cho nên, hai người mới có thể một lần nữa lại kết hợp với nhau. Hoàn toàn là vì lợi ích của mỗi người kết hợp với nhau. Buggy không thích Big Mom. Big Mom cũng không yêu Buggy. Ngoại trừ Buggy thực lực ở ngoài. Buggy không cần lên giường. Là có thể để Big Mom cảm nhận được làm nữ nhân lạc thú. Đây cũng tính là hai người lần nữa kết hợp một cái lý do. Bởi vì, Buggy là tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả. Cùng nữ nhân ngủ, hắn hoàn toàn không cần lên giường. Coi như cách 100 mét, vẫn như cũ, không phải làm lỡ chuyện này. A Kim gật đầu, cảm kích tiếp nhận chấn động quả thực. Không chút nghĩ ngợi, chợt cắn một cái xuống dưới. Bởi vì, hắn quá khát vọng trở nên mạnh mẽ. Trên lôi đài tranh đấu, như trước vẫn còn ở như hỏa như đồ tiến hành. Thế nhưng, khoảng cách Bodica cách đó không xa trên mặt biển, thì đột nhiên lái tới 50 chiến thuyền hải quân cao cấp nhất quân hạm. Tin tức có thể tin được không? Kobe từ phía trước trên mặt biển vội vã thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Hemepo, biểu tình nghiêm túc hỏi. Kobe, chúng ta đã đáp ứng thay người kia bảo mật. Tình báo khởi nguồn, hẳn là đáng tin. Có người nói, quân cách mạnh lần này dốc toàn bộ lực lượng. Ở trụ sở chính, chỉ chừa giữ số ít cán bộ. Nếu như là người kia cho chúng ta tình báo, hẳn là đáng giá tin tưởng. Ai? Chấm ngoặc kép, Kobe lắc đầu, nhịn không được thở dài. Tin tức này, là Doflamingo len lén phái người nói cho hải quân. Kobe tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Không ngoài sở liệu, Doflamingo cũng đã phản bội Zoro. Thế nhưng, hắn cung cấp tình báo. Đối với hải quân mà nói, quá chân quý. Cho nên, Kobe hứa hẹn quá, thay Mingo bảo mật. Bất cứ lúc nào, cũng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Nhất là Zoro, quân cách mạnh đích xác hầu như dốc hết toàn lực. Dựa theo Sabo kế hoạch, 800 danh quân cách mạnh cán bộ. Từng nhóm phân chia sau hướng lục quân tổng bộ tập kết. Lần này quyết chiến từ Dragon tự mình chỉ huy. Sabo tin tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa vài ngày, lục quân bản bộ thì sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Đến lúc đó, quân cách mạnh địch nhân cũng chỉ còn lại có hải quân. Đáng tiếc, tình báo này lại bị lén lút đưa cho Thiên Long Nhân len lén vận chuyển nô lệ John Quicksort gia tộc chiếm được. Mingo quyết định thật nhanh, lập tức đem tin tức nói cho Kobe. Bởi vì, nếu như dựa theo Sabo kế hoạch, lục quân xong đời về sau, hải quân cũng sợ rằng không đỡ được quân cách mạnh thế như trẻ che thế tiến công. Đây là Mingo không phải hy vọng thấy cục diện. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới càng điên cuồng, càng hỗn loạn, hắn mới, chỉ có, càng cao hứng. Hải quân cùng quân cách mạnh đánh càng hung, càng rơi vào giằng co. Mingo mới, chỉ có, càng thỏa mãn, không ai từng nghĩ tới. Lần này nắm giữ thế giới thế cục đi hướng nam nhân. Dĩ nhiên là Doflamingo, tút tút tút bĩu môi. Chấm ngoặc kép, làm quân cách mạnh tổng bộ. Phát hiện hải quân đại đội quân hạm về sau. Nhất thời cảnh báo trỗi lên. Ở lại giữ quân cách mạnh tất cả đều bị kinh động. Giờ này khác này, xem mạch quân cách mạnh tổng bộ chính là nhị bả thủ Sabo. Mà, hải tặc nữ đế Hancock đã ở. Dù sao, nàng cũng là quân cách mạnh một thành viên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.